Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 293 Quận Thừa. Chương 293 Quận Thừa. Không biết có phải hay không có này hiểu lầm. Đường Cấp Huyên lấy ra tiền tới muốn cùng bọn họ mua lương thực khi bọn họ chưa từng có với rối rắm liền bán cho Cấp Huyên, giá cả. Thế nhưng còn tính công đạo, đây là Cấp Huyên cũng chưa nghĩ đến, đến lúc này. Cấp Huyên rốt cuộc nhịn không được cùng Triệu Hàm Trương nói. Nữ lang có thể có hôm nay, Triệu Thị Công không thể không, Triệu Hàm Trương gật đầu. Cho nên trong lòng ta cảm kích, tương lai sẽ tận lực hồi báo, Cấp Huyên nghĩ nghĩ sau lại cười nói. Nữ lang cùng Triệu Thị cũng coi như cho nhau thành tựu. Chẳng lẽ về sau Triệu Thị gặp nạn, mà nữ lang sẽ không giúp sao? Triệu Hàm Trương có thể ở cái gì đều không có thời điểm mang theo bộ khúc vì Triệu Thị ùa bảo liều mạng, tương lai khẳng định sẽ không ngồi xem Triệu Thị gặp nạn, Triệu Minh khẳng định cũng là nhìn ra điểm. Này nhi, bọn họ hiện tại làm kỳ thật chính là đầu tư Triệu Hàm Trương. Chờ đợi nàng tương lai phụng dưỡng ngược lại, Cấp Huyên minh bạch. Triệu Hàm Trương cũng thấy được rõ ràng, thậm chí Triệu Minh cũng biết bọn họ biết, này đi bất quá là dương mưu, tuy rằng Triệu Hàm Trương là nữ lang. Nhưng Triệu Minh cùng Triệu Thị vẫn là không nhịn xuống đem nàng đương trong tộc lang quân tới bồi dưỡng cùng duy trì, đến bây giờ, Triệu Minh tuy rằng không rõ nói, nhưng Triệu Thị tài nguyên đích xác khuynh hướng Triệu Hàm Trương. Hơn nữa có ẩn ẩn lấy nàng cầm đầu xu thế, đặc biệt là nàng bắt lấy Cù Dương. Sắp muốn đảm nhiệm Nhữ Nam quận quận thừa tin tức truyền quay lại Triệu Thị lúc sau, liền Triệu Hô đều nhịn không được chủ động hỏi, nàng trong tay thiếu lương, nhưng yêu cầu hỗ trợ sao? Triệu Thị có không ít thân tộc tài sản pha phong, năm nay cây trồng vụ hè còn có thể, nhà kho liền tồn không ít lương thực. Bọn họ cũng không có ra bên ngoài bán. Một là hiện tại lương giới mơ hồ, Tây Bình nội là một cái giới, Tây Bình ngoại lương giới lại là lúc cao lúc thấp. Bọn họ cảm thấy lúc này bán ra sẽ mệt. Nhị là loạn thế lương thực quý giá, bọn họ không bỏ được bán ra quá nhiều. Nhưng nếu là Triệu Hàm Trương mua, vậy phải nói cách khác, Triệu Hàm Trương vui sướng không thôi, ai đến cũng không cự tuyệt. Tộc nhân bán nhiều ít nàng thu nhiều ít, nàng hiện tại thiếu tiền sao? Nàng thiếu chính là lương thực a. Triệu Hàm Trương còn làm các tộc nhân hỗ trợ giật dây, cùng mặt khác ra thân sĩ phú hào mua lương. Vì thế Cấp Huyên công việc lu bù lên, bắt đầu từ các xưởng cửa hàng điều tiền, sau đó mua vào lương thực, không đủ còn muốn tham ô Triệu Hàm Trương của hồi môn. Nhóm đầu tiên lương thực trước vận chuyển tới rồi Cù Dương, Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ liền làm Triệu Câu tự mình mang đội áp giải đi Trần huyện. Liền tặng kèm một phong thơ cấp Hà Thứ Sử, nàng lấy ra nàng thành ý. Hà Thứ Sử cũng nên lấy ra một chút thành ý, Hà Thứ Sử không nghĩ tới có thể nhanh như vậy thu được nhóm đầu tiên quân lương, càng thêm khẳng định đây là Triệu Thị ý tứ. Bằng không Triệu Hàm Trương một người nào có như vậy bản lĩnh, ở bất động dùng Cù Dương thuế má dưới tình huống kiếm đến nhiều như vậy quân lương. Nghĩ nghĩ, Hà Thứ Sử vẫn là ra một phong công văn, chính thức lập Triệu Hàm Trương vì Nhữ Nam quận quận thừa. Bất quá không có đăng báo triều đình, Triệu Hàm Trương cũng không ngại. Dù sao chỉ cần Nhữ Nam quận các huyện thu được này phong công văn là được. Triều đình thừa nhận không thừa nhận, đó là chuyện sau đó, hoặc là nói, kỳ thật triều đình thừa nhận cùng không cũng không quan trọng, hiện tại đang theo Cẩu Hy đánh đến. Hừng ngực khí thế triều đình, ở các châu chỉ nhưng không nhiều ít hy vọng, Triệu Hàm Trương bắt được công văn. Lúc này mới làm Cấp Huyên bắt đầu chuẩn bị nhóm thứ hai quân lương. Hoãn đưa, chờ ta khống chế Cù Dương sau lại nói. Cấp Huyên, nữ lang, Nhữ Nam quận có 10 huyện, tính thượng Cù Dương, ngài cũng bất quá nắm giữ tam huyện mà thôi, Triệu Hàm Trương Lộ muốn từng bước một đi, cơm muốn một ngụm ăn, ta không nóng nảy, nắm giữ trụ đã có thế, lại chậm rãi thẩm thấu chưa từng nắm giữ thế, tuyệt đối không thể làm phần ngoài rối loạn chúng ta bên trong, nàng nói. Cho nên Tây Bình cùng Thượng Thái tiếp tục ổn định phát triển. Hiện tại cường điệu yên ổn Cù Dương, đãi Cù Dương cùng Thượng Thái giống nhau đều ở chúng ta khống chế chúng. Chúng ta lại chiều quanh thân phóng xạ, quận thừa chức, bất quá là làm ta hành sự càng thêm danh chính ngôn thuận thôi, rốt cuộc không phải mỗi cái huyện đều cùng Cù Dương giống nhau, tổng có thể gãi đúng chỗ ngứa phát sinh phản loạn, vừa lúc làm nàng nhập chú, cấp huyên tỏ vẻ minh bạch. Lập tức đi chấp hành, bất quá, nữ lang, chúng ta tiền không nhiều lắm. Triệu Hàm Chương không thèm để ý phất tay nói. Tiên sinh không cần lo lắng tiền sự, ta đều có biện pháp, tiền có thể nghĩ cách kiếm. Lại vô dụng, nàng còn có Triệu Trường Dư để lại cho nàng bảo tàng. Bất quá ở có phương pháp dưới tình huống, nàng là sẽ không vận dụng, thành công bắt được quận thừa nhâm mệnh thư. Triệu Hàm Chương lập tức cấp các huyện hạ lệnh. Đem quận trị di đến Tây Bình huyện, các huyện về sau muốn bẩm báo sự tình, cần phải đi Tây Bình, sau đó nàng đem Cù Dương giao cho Triệu Khoan. Vỗ vỗ mông muốn đi, Triệu Khoan đến bây giờ đều là ngốc. Đưa Triệu Hàm Chương ra khỏi thành khi đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Ta liền ở Cù Dương đương huyện lệnh. Đúng vậy, cao hứng không? Không đợi Triệu Khoan trả lời. Triệu Hàm Chương đã dặn dò nói, ta đem Thiên Lý Thúc lưu lại giúp ngươi, còn có nhiều như vậy tộc huynh đệ đâu, ngươi đa dụng tâm, hiện tại cây trồng vụ hè mới vừa kết thúc, trong đất việc không thể rơi xuống, làm đại gia lánh cứu tế lương sau nắm chặt thời gian loại chút cây đậu. Lúc này vụ mùa còn ở, qua tháng này, lại muốn gieo giống liền chậm, lại nói, đến tháng sau. Không kịp gieo giống cũng không quan trọng, rảnh rỗi sức lao động ngươi tất cả đều nghĩ cách dùng tới. Cù Dương huyện kho lương lương thực ta đều cấp ngươi lưu lại. Ngươi là có tư bản lấy công đại trần, thủy lợi cùng lộ, nên tu tu, đừng làm cho bọn họ rảnh rỗi. Triệu Hàm Chương thở dài nói, loạn thế chính là từ đói khát cùng nhàn đi lên, ngươi có thể để cho bọn họ có cơm ăn. Lại có sống làm, kia Cù Dương chậm rãi cũng liền yên ổn xuống dưới, Triệu Khoan là tham dự đến Thượng Thái xây dựng. Chung, biết này đó công việc vặt muốn như thế nào làm. Hắn gật gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ, Triệu Hàm Chương lúc này mới vừa lòng rời đi, nàng từ Cù Dương mang đi không ít người. Này có thể cho Triệu Khoan thiếu một ít lực cản, tỉ như Trần Vãn cùng Hạng Ngọc. Nàng toàn mang về Tây Bình, sau đó đem bọn họ ném đến trong quân, làm cho bọn họ mang binh huấn luyện, từ một cái tiểu thập trưởng làm khởi, Cù Dương huyện thiếu này đó thứ đầu. Triệu Khoan lại phải làm sự liền phải dễ dàng đến nhiều. Bất quá như cũ có lực cản, tỉ như địa vương sĩ tộc quan gia chờ, đối này. Triệu Hàm Chương chỉ thị chỉ có một, thiếu cùng bọn họ lui tới. Thậm chí yêu cầu Triệu Khoan tạm thời quên Triệu Thị. Không cần luôn muốn ngươi xuất từ Triệu Thị. Khoan tộc huynh, ngươi hiện tại là người của ta, là ở vì ta làm việc. Ngươi là Cù Dương huyện huyện lệnh, phải làm chính là đối Cù Dương bá tánh có lợi sự. Ta muốn chính là Cù Dương bá tánh tin phục ngươi, tin phục ta, tương lai nhưng vì ta cánh tay. Cho nên muốn tạm thời quên chính mình xuất từ Triệu Thị thân phận. Như vậy ngươi mới có thể không chịu sĩ tộc cản tay, Triệu Hàm Chương nói. Ở không có yên ổn Cù Dương trước, cùng bản địa sĩ tộc hào phú thiếu chút lui tới, Triệu Khoan liền nhớ tới nàng ở Tây Bình cùng. Thượng Thái làm, hỏi, liền cùng ngươi ở Tây Bình Thượng Thái giống nhau. Không tồi, Triệu Hàm Chương nói. Ta muốn chính là, tương lai liền tính này đó sĩ tộc hào môn tất cả đều phản đối ta. Ta cũng đối Cù Dương có tuyệt đối khống chế, chỉ cần một cái trong huyện tuyệt đại bộ phận người. Nhận đồng nàng, kia nàng liền tính khống chế được một cái huyện, mà một cái huyện thành nhiều nhất còn không phải là bình dân bá tánh sao? Triệu Khoan lúc ấy tâm liền run run, hỏi, chuyện gì có thể làm ngươi cho dù cùng sở hữu sĩ tộc hào môn đối nghịch cũng muốn làm đâu? Triệu Khoan cơ hồ cho rằng nàng muốn nói ra kia hai cái hắn nhất không muốn nghe đến nói. Kết quả nàng lại liếc mắt nhìn hắn sau nói, tỉ như ta mớn khuynh lực bảo hộ Triệu thị ổ bảo, Triệu Khoan. Triệu Khoan đáp ứng rồi xuống dưới. Tấu chương xong, hết chương.